Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn đồn là, một sinh viên năm nhất tự xưng bạn trai của cô là nam thần của học sinh toàn trường. Học trưởng Tiêu Trình là bạn trai cô. Họ đang hẹn hò. Học trưởng Tiêu Trình yêu cô đến tận xương tủy, như si như mộng, trong mắt chỉ có cô. Trong lòng chỉ có cô, chỉ cần là chuyện của cô chính là chuyện lớn hàng đầu. Chỉ cần một câu nói của cô, nam thần sẽ lập tức đi thực hiện, như thể không có tôn nghiêm. Tin đồn lan truyền như vũ bão, hơn nữa càng truyền càng mạnh. Cuối cùng nữ sinh toàn trường cùng nhau tấn công, tràn ngập địch ý với nữ sinh kia. Thậm chí có người cười nhạo cô, người si nói mộng. Thật sự coi mình là mỹ nhân, là tiên trên trời, nam thần làm sao có thể vì cô, yêu cô đến mức si cuồng như vậy. Tin tức này ở trong mắt người khác là tin đồn, ở trong mắt Trình Kiêu, đó vốn dĩ không phải tin đồn. Bởi vì qua điều tra của anh, nữ chính trong vụ bê bối kia chính là Vãn Vãn. Anh thực sự hy vọng tin đồn này có thể trở thành sự thật. Nhưng anh lo Vãn Vãn sẽ bị thương tổn. Chính anh có thể bị thương. Duy chỉ có Vãn Vãn là không được. Sau đó anh lại nghe được một phiên bản khác của lời đồn đại. Đó chính là Tô Vân Hy giả làm bạn gái học trưởng Tiêu. Si tâm vọng tưởng, biến thành tình trạng si tâm điên cuồng. Học trưởng Tiêu Trình làm sao có thể thích một tân sinh viên năm nhất. Xinh đẹp đến đâu cũng có ích lợi gì. Chỉ là một bình hoa, có ưu điểm gì mà đòi xứng đôi với học trưởng Tiêu? Trình Kiêu nghe được lời đồn này, cả khuôn mặt đều tức giận đến âm u. Ngay sau đó, anh đã điều tra nguyên nhân của tin đồn này, cũng điều tra được mâu thuẫn giữa Văn Vãn và An Tiểu Dương. Còn có bạn cùng phòng Lộ Giai Kỳ của Vãn Vãn, đối đầu với An Tiểu Dương. Với chuyện Lộ Giai Kỳ vì Vãn Vãn mà mắng chửi An Tiểu Dương, Trình Kiêu rất hài lòng. Bởi vì theo anh biết, trước khi Lộ Giai Kỳ mắng An Tiểu Dương, còn tràn ngập tình yêu đối với An Tiểu Dương, lại có thể nổi giận đùng đùng vì bạn thân mình. Phần dũng khí và lòng dạ này khiến Trình Kiêu phải nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa. Sau khi điều tra rõ ràng, Trình Kiêu cũng không lập tức đi tìm Vãn Vãn giải thích rõ ràng chuyện này với cô, mà là đi thẳng đến tìm An Tiểu Dương. An Tiểu Dương bị Trình Kiêu chặn trước cửa phòng học của bọn họ. Trong phòng học có rất nhiều người, đều ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lúc thấy Trình Kiêu nhìn tới, những học sinh khác trong phòng học đều coi như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu giả vờ đọc sách. Thực ra lỗ tai đã dựng thẳng lên, Vãn Vãn cũng không ở lớp này, bởi vậy cũng không biết Trình Kiêu tới tìm An Tiểu Dương. Nhưng rất nhiều học sinh kia đều nghe nói chuyện khôi hài giữa An Tiểu Dương và Vãn Vãn lúc đó. Cũng nghe nói Trình Kiêu là bạn trai Vãn Vãn này, đương nhiên mang vẻ mặt hóng chuyện phiếm. Tin đồn ai lại không muốn nghe, đặc biệt là tin đồn liên quan đến nam thần. Mọi người càng muốn nghe ngóng, nhưng lại không dám nghe ngóng trắng trợn, chỉ có thể vụ IGTA như vậy, kéo dài lỗ tai, cố gắng lắng nghe chuyện đang xảy ra bên ngoài. Đáng tiếc, Trình Kiêu và An Tiểu Dương đứng xa, bọn họ ngồi trong phòng học không thể nghe rõ nội dung. Có mấy học sinh lá gan tương đối lớn, lén lút lẻn ra cạnh cửa, một số là lẻn xuống cạnh cửa sổ. Dựng thẳng tai, ở đó lắng nghe, lúc này đây, quả nhiên đã nghe được cuộc đối thoại giữa Trình Kiêu và An Tiểu Dương rất rõ ràng. Âm thanh của Trình Kiêu cũng không nhỏ, cũng không cố ý hạ thấp giọng, anh như thể cố ý, giọng nói không nặng cũng không nhẹ. Lại vừa lúc có thể để cho những người trốn ở cạnh cửa và cửa sổ nghe được. Những học sinh khác thấy mấy học sinh kia lá gan lớn như vậy thì dứt khoát gia nhập hàng ngũ nghe lén. Thế là một hàng dài các sinh viên, tất cả chen chúc cạnh cửa và cửa sổ bắt đầu nghe lén. Học trưởng Tiêu, An Tiểu Dương không dám nhìn thẳng Trình Kiêu. trong lòng anh ta ít nhiều cũng biết nguyên nhân Trình Kiêu tìm tới mình. Chắc chắn là có liên quan đến Tô Vân Hy. Lúc ấy Lộ Giai Kỳ nói học trưởng Tiêu là bạn trai của Tô Vân Hy. Anh ta biết chuyện này nhất định sẽ kinh động đến học trưởng Tiêu. Nhưng anh ta không thể ngờ học trưởng Tiêu lại không đi tìm mấy người Tô Vân Hy. Ngược lại sẽ tìm tới anh ta. Trong lòng có hơi thấp thỏm bất an. Tuy rằng chuyện này là anh ta khơi mào, nhưng là do mấy người Lộ Giai Kỳ tự nói dối, không liên quan đến anh ta mà. Bên ngoài đồn đại tôi là bạn trai Tô Vân Hy, là cậu giúp đỡ và là người đầu tiên tung ra. An Tiểu Dương nói, học trưởng, chuyện này không phải do tôi làm, là Lộ Giai Kỳ nói anh là bạn trai của Tô Vân Hy. Lúc ấy cũng không ai muốn tin, con gái như Tô Vân Hy, làm sao có thể được học trưởng Tiêu anh thích, cô ấy có xinh đẹp đến đâu cũng không xứng. Ai nói với cậu tôi không thích cô ấy? Trình Kiêu bất thình lình trả lời. An Tiểu Dương còn ở đó líu lo không ngừng. Đột nhiên nghe được câu khẳng định này của Trình Kiêu, những lời sau đó bị anh ta nhét hết vào miệng. Ánh mắt trừng to, vẻ mặt anh ta không dám tin. Vừa rồi có phải anh ta nghe lầm không? Vừa rồi học trưởng nói thích Tô Vân Hy. Học trưởng Tiêu, anh thích Tô Vân Hy. An Tiểu Dương lắp bắp. Trình Kiêu nói, sao nào, có gì thắc mắc, tôi không thể thích cô ấy sao? Không, không, không, tôi không có ý này, ý tôi là anh. Làm sao có thể thích cô ấy? Tại sao người anh thích lại là cô ấy? Làm cho người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Tôi thích cô ấy mười mấy năm. Sao vậy? Trong mắt cậu rất sợ hãi. An Tiểu Dương liên tục lắc đầu. Kiểu gì cũng không ngờ chuyện này lại có kết quả như vậy. Học sinh nghe lén bên cửa và dưới cửa sổ cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Cằm dường như rớt xuống đất. Học trưởng Tiêu thật sự thích Tô Vân Hy. Chuyện này cũng không phải tin đồn. Lại là thật, mọi người hai mặt nhìn nhau. An Tiểu Dương, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Những ai bắt nạt Vãn Vãn, một người tôi cũng không bỏ qua. Trình Kiêu bỏ lại những lời này rồi nghênh ngang rời đi. An Tiểu Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng Trình Kiêu rời đi. Trong lòng hô một tiếng. Hỏng rồi, chơi lớn rồi. Trong đài phát thanh Hoa Đại, đột nhiên truyền ra một giọng nam. Mọi người nghiêng tai lắng nghe. Tất cả nghe ra đây là giọng của Trình Kiêu. Tôi là Tiêu Trình. Hôm nay tôi muốn mượn đài phát thanh để nói một chuyện. Hôm nay tôi từ bên ngoài trở về, nghe được Hoa Đại đang truyền một tin đồn, nói sinh viên năm nhất Tô Vân Hy si tâm vọng tưởng. Mạo danh bạn gái Tiêu Trình tôi, nói Tiêu Trình tôi không thể nào thích cô ấy. Hôm nay tôi ở đây để thanh minh đôi chút, không phải Tô Vân Hy thích tôi, mà là tôi thầm mến cô ấy. Thầm mến cô ấy bao lâu mà vẫn không dám thổ lộ. Hôm nay tin đồn này cho tôi có can đảm. Thông qua nền tảng này, tôi muốn nói với bạn học Tô Vân Hy một câu. Vãn Vãn, anh thích em. Vãn Vãn đang ở trong ký túc xá đùa giỡn với bạn cùng phòng. Nghe được đài phát thanh này thì sợ ngây người. Tô Vân Hy, học trưởng Tiêu thổ lộ với cậu. Cảm động quá, Vãn Vãn không ngờ Trình Kiêu sẽ thổ lộ với cô ngay trên đài phát thanh. Lời thổ lộ này đã chứng minh tin đồn rằng họ đang yêu nhau. Vãn Vãn không hề vui vẻ, ngược lại có chút lo lắng vội vàng. Cô biết có chuyện gì xảy ra. Trình Kiêu đối tốt với cô cũng biết, nhưng việc này thật sự có hơi oan cho anh. Rõ ràng chỉ coi cô như em gái. Bản thân anh cũng có người mình thích, nhưng vì để cô không bị các sinh viên khác trong trường đại học chê cười, thế mà lại thổ lộ với cô trên đài phát thanh. Cách chương.